Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, thống nhất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không biết tại sao, Jeff Bezos tiên sinh dường như bị Walmart phương diện người thuyết phục. Ở nơi này nguy cấp, lại sinh ra theo Walmart thống nhất ý tưởng. Thật 100%, căn cứ hắn giải thích, đã cùng Walmart người đụng đầu nhiều lần. Nói như thế nào đây? Walmart đúng là một nhà tốt công ty. Nhưng nếu hai công ty thống nhất, thua thiệt nhất định là Amazon. Diệp Đông Thanh thân là cổ đông, tự nhiên không hy vọng Bezos tiên sinh đầu nước vào, đi đáp ứng như vậy ngu xuẩn đề nghị. Cái trước đã sớm rơi vào phát triển cổ trai, không cách nào lại là Diệp Đông Thanh mang đến nhiều ít lợi ích. Nếu là những năm 70 năm 80 hồi đó, hắn còn có thể suy tính một chút, nhưng hiện nay Walmart giá cổ phiếu cơ hồ đình trệ, mà Amazon thị giá vẫn còn ở nhô lên bay mãnh tăng. Trước mắt tổng thị giá 220 nhiều ức USD. Phát triển không gian to lớn, mới vừa đúng dịp không có chuyện gì. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Đông Thanh liền để cho người chuẩn bị máy bay, chuẩn bị đi một chuyến Seattle tìm Bezos tiên sinh trước mặt nói một chút. Sau đó sẽ hỏa tốc chạy về. Nhiều vị nhi tử, có người hỗ trợ chiếu cố, liền Laura vị này làm mẹ đều rất yên tâm. Hắn gần đây thần kinh căng thẳng, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Chojima khoảng cách sân bay John F. Kennedy rất gần, mấy giờ sau đó hắn liền ở bờ biển phía tây Seattle rơi xuống đất. Có đoàn xe đem hắn nhận được Bezos tiên sinh trong nhà, chuẩn bị khuyên nói đối phương buông tha như vậy ngu xuẩn ý tưởng. Tuy nói ở hội đồng quản trị biểu quyết thời điểm, hắn có nắm chắc bác bỏ hết cái này đề án, nhưng lại không hy vọng theo vị này người sáng lập nháo vạch. Có thuộc về mình máy bay tư nhân, vậy không cần là bất kỳ xuất hành chi phí mà giàu gì. Tất cả nước các nơi giữa khoảng cách, ở Diệp Đông Thanh trong mắt nhỏ vô hạn, thẳng đến trước mắt mới ngưng, còn không có quốc gia nào không hoan nghênh hắn. Liên Hiệp Quốc phương diện là hắn trao tặng một bản toàn cầu thông dụng quốc tế giấy thông hành, thuận tiện lấy cái trên danh nghĩa chức vị, để cho tiện một đám những cao quản khai triển làm ăn. Đầu năm mới vừa xuống 6 chiếc Gulfstream Aerospace thương vụ cơ hội đơn đặt hàng, cũng coi là năm ngoái năm sẽ bắt đầu trước hứa hẹn cho những cao quản một trong phúc lợi. Không tốn mấy đồng tiền, dù sao cũng công ty kế toán thanh toán. Hôm nay ở hắn thuộc hạ công tác, đúng là kiện rất có mặt mũi chuyện. Bezos tiên sinh không cùng, Diệp Đông Thanh lục tục đem mình ở Amazon cầm cổ tỷ lệ gia tăng đến 30% ra mặt. Nếu thống nhất thật hoàn thành, hắn không thể nghi ngờ sẽ là lớn nhất người thua, còn có thể kiếm tiền không sai. Bất quá lời tất nhiên thấp hơn ban đầu dự đoán con số. Ở hắn trong mắt, Amazon là có hy vọng ở hơn 10 năm sau đột phá 1.000 tỷ Mỹ Kim. Vì vậy tương đối coi trọng, không quan tâm tiền vàng không sai, nhưng cũng không phải là không muốn kiếm tiền. Không đạo lý uổng công đem sắp tới tay kinh người tài sản đưa cho người khác. Và Bezos năm đó cùng nhau gây dựng sự nghiệp phu nhân, mang đứa nhỏ tới đây lộ mặt, trò chuyện mấy phút sau đó liền đi, là một biết điều người phụ nữ. Biết Diệp Đông Thanh sẽ không ở đây cả buổi tối vô sự đến cửa, chủ động cho bọn họ trở lại nói chuyện với nhau cơ hội. Buổi tối 9 giờ chung, đại khái là tham gia xong phái đối với sau đó vừa mới trở về. Bezos giờ phút này nói chuyện mang mùi rượu, cười nói, khó khăn được tới nhà làm khách à, thế giới nhà giàu nhất tiên sinh, nhìn dáng dấp ngươi là thật không coi trọng cái này cọc thống nhất án. Nếu không làm sao biết gấp như vậy liền chạy tới, thật ra thì ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Đem Walmart làm ăn thả vào trên net, phái người đi khắp nơi giao hàng, hơn cảnh tượng tuyệt vời. huống chi giật giá cả 60%, đến kia lại đi tìm ra tay rộng rãi như vậy người đầu tư. Những thứ này Diệp Đông Thanh đã hiểu được, Walmart ở Amazon bây giờ thị giá trên căn bản, lấy ra cái làm cho lòng người động giá cả, giật giá cả tổng số cao đến 10 tỷ đô la ra mặt. Dĩ nhiên, là lấy đại đa số cổ phiếu cộng thêm số ít tiền mặt hình thức tiến hành giao dịch. Từ trước mắt tới xem quả thật vậy coi là phúc hậu. Nhìn dáng dấp Walmart điểm này ngon ngọt đã đột phá lòng người Lý Phỏng Tuyến. Ai nói không có như vậy người đầu tư, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ta có thể dựa theo cái giá cả này thu mua bên trong tay ngươi Amazon cổ phiếu. Hơn nữa còn đều là tiền mặt. Diệp Đông Thanh nói xong nhún nhún vai, không khách khí chút nào, mình cho mình đến rót ly rượu, nói tiếp, ngươi hẳn biết, thị giá là thị giá, tiền mặt là tiền mặt, cầm tiền mua cổ phiếu dễ dàng, muốn ra tay không nhất định ung dung, ta dĩ nhiên biết, chỉ bất quá ta còn không dự định về hưu, chẳng qua là cảm thấy không nên bỏ qua như vậy cơ hội. Đối với mọi người đều tốt. Bezos nói xong vậy tự rót cho mình ly whisky, tăng thêm rất nhiều hơn cục băng. Không không không, trực giác của ngươi là sai lầm. Tại sao phải dùng một nhà như vậy ưu chất xí nghiệp? Đi theo một nhà định trước không có quá lớn tiềm lực uy tín lâu năm xí nghiệp thống nhất đâu. Trong thời gian ngắn xem ra có thể sẽ kiếm được điểm. Nhưng là từ lâu dài tới xem. Đây là bút định trước sẽ lỗ vốn làm ăn. Ngươi hẳn tin tưởng ánh mắt ta. Ta muốn tuyệt đại đa số cổ đông đều là theo ta ý tưởng giống nhau. Theo uống qua rượu Bezos nói chuyện, Diệp Đông Thanh cũng không biết tên này kết quả sẽ không sẽ đem mình nói làm bên tai gió. Nhưng có một chút là khẳng định, vô luận như thế nào, hắn vậy tuyệt sẽ không để cho Bezos làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn. Nếu thật khăng khăng làm theo ý mình, như vậy hắn tình nguyện thanh thương tất cả Amazon cổ phần. Quay lại đi giúp đỡ những thứ khác xí nghiệp, ví dụ như eBay và công ty Apple không cùng, bởi vì cùng cổ không cùng quyền quy định, cho tới Bezos có ở công ty này tuyệt đối quyền phát biểu. Hắn chỉ có thể đưa ra đề nghị, lại không thể trực tiếp can dự công ty phương hướng phát triển. Người quyết định đầu phát bất tỉnh, cái này ngược lại cũng bình thường. Cả ngày người trong cuộc, có lúc bất trí bất giác cũng sẽ bị các loại giả tưởng che đậy tâm trí. Bezos do dự một chút sau đó, trả lời, người thường thường có thể làm ra quyết định chính xác, nhưng ta vẫn kiên trì mình cái nhìn. Thống nhất là có lợi, ta vẫn còn biết là Amazon người phụ trách, người hẳn tin tưởng ta năng lực. Nếu như dựa vào Walmart các loại đường dây, chúng ta có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng đem quy mô mở rộng gấp mấy lần. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, nhưng mà theo Walmart thống nhất Amazon, vẫn là bây giờ Amazon sao? Ngươi uống rượu, vậy quá mệt mỏi, cá nhân ta đề nghị ngươi đừng xung động, nhín thời giờ hơn đi ra ngoài một chút, nghỉ ngơi một đoạn thời gian chúng ta bàn lại. Ok, đổ ra rượu một hớp đều không uống. Nhìn gặp Bezos ngồi ở đó, hắn đã chuẩn bị rời đi. Đi trước theo những thứ khác công ty cổ đông, những cao quản trao đổi một chút ý kiến. Tránh Bezos quá xung động, vô tình phá hủy Amazon. Theo một vị đầu còn cuồng nóng người nói chuyện phiếm, khẳng định không phải cái gì sáng suốt quyết định, rất khó khuyên quay đầu. Bezos phu nhân là vị tương đối lý tính người phụ nữ. Nàng đưa Diệp Đông Thanh lúc ra cửa đợi. Diệp Đông Thanh theo nàng nói chuyện nói, nội dung không phải là thống nhất tai hại, để cho nàng khuyên nhủ chồng mình đừng xung động, nhín thời giờ rời đi công ty nghỉ ngơi một đoạn thời gian vân. Vân, ngay sau đó, lập tức lên xe đi, chuẩn bị trước tùy tiện tìm khách sạn ở một đêm. Cùng tên kia tỉnh rượu sau đó mới thử nghiệm tiếp xúc. Ngoài ra vậy chia ra cho mấy vị Amazon đại cổ đông gọi điện thoại. Nói cho bọn họ thống nhất sau các loại tai hại. Hiện nay Diệp Đông Thanh đề nghị, không ai sẽ tùy tùy tiện tiện khinh thường hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.